Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 532, Tôn Cửa Lập Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm chưa xong, Chu Bình An nói một vò trạng nguyên hồng, lại đem một bọc trà mới cùng một hộp A Giao dùng dây đỏ hệ ở chung một chỗ, cùng nhau dơ lên, ở một trận mang theo bùn đất khí ẩm trong gió nhẹ vãng Thượng Hà Thôn chậm rãi đi. NN, Chu Bình An là Thượng Hà Thôn bái phỏng ân sư, trạng nguyên hồng cùng trà mới mang cho ân sư, A Giao mang cho sư mẫu. Thời gian trôi qua thật là nhanh, từ lần trước rời đi xuống sông, đã lâu không có thăm viếng ân sư. Thượng Hà Thôn cùng Hạ Hà Thôn chẳng qua là một nước chi cách. Rất nhanh đã đến Thượng Hà Thôn ân sư nhà. Cùng thường ngày vậy, ân sư cửa nhà không đóng cửa, có thể trực tiếp đi vào. Đi vào sân, Chu Bình An đang muốn nhẹ giọng thông báo một cái ân sư, để cho ân sư cùng sư mẫu biết có người đến. Chưa mở miệng, Chu Bình An liền phát hiện ân sư Tôn lão phu tử đang ở sân trong trên bàn đá nằm tiểu thụy. Trước bàn đá chính là trong sân kia bụi xanh biếc cây trúc. Gió nhẹ phất động lá trúc, nhuộm trúc hương, mang theo mấy phần cao khiết. Trên bàn đá để một bình trà, còn có một bộ giấy và bút mực. Trên tiên chỉ là một bộ chưa làm xong phong trúc đồ. Cây trúc đã vẽ xong, chưa đề chữ. Ân sư xưa nay thích cây trúc, vẽ cái này phó phong trúc đồ, chưa đề chữ người lại ngủ. Ước chừng là ở thôi sao đề chữ thời điểm ngủ thiếp đi. Ân sư Tôn lão phu tử lớn tuổi, Chu Bình An không đành lòng quấy dày phu tử nghỉ ngơi. Cũng không biết Tôn lão phu tử ngủ là sâu là cạn, e sợ cho tiếng bước chân cũng sẽ đã quấy dày phu tử nghỉ ngơi. Vì vậy Chu Bình An liền đứng lại bước chân, ở trong sân tại chỗ đứng an tĩnh, lẳng lặng chờ Tôn lão phu tử ngọ tỉnh ngủ tới. Đứng ở trong sân, thổi cùng hy gió nhẹ, lẳng lặng nhìn tiểu nghỉ ân sư. Chu Bình An không nhịn được lại nghĩ tới khi còn bé cái đó chăn bò thặng khóa ngày. Người cái này chơi đồng, khả nguyện theo ta vỡ lòng. Không sao, phu tử không thu ngươi thúc tu. Thế nào, không muốn sao? Tôn lão phu tử ngày đó lời nói lại thỉnh thoảng ở vang lên bên tai. Như trước mông Tôn lão phu tử thu vào học đường nhất mạc mà không khỏi xông lên đầu. Tìm một cái lão sư dễ dàng, bất quá muốn tìm một cái phụ trách hợp cách hảo lão sư nan. Thật may là bản thân vận khí tốt, gặp Tôn lão phu tử. Có một cái tốt lão sư có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tôn lão phu tử chính là như vậy lão sư. Tôn lão phu tử là một chân chính có sư đức, sư mới lão sư, là chân chính truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc lão sư. Hiện đại một ít động một chút là bỉ ổi tiểu nữ sinh cầm thú lão sư. Còn có những thứ kia trong đại học lấy, đổi luận văn, thi nghiên, thi bác, muốn tiến bộ sao, bình học bổng, giới thiệu công tác, chờ làm lý do tư bất quyện ba học sinh gọi thú đồ. Cùng Tôn lão phu tử là hoàn toàn không cách nào sánh được. Nga, lại nghĩ tới, giống như một ít làm cho này chút, gọi thú, giải thích người cách nói là như vậy. Phải nhiều chú ý các thầy giáo học thuật, thiếu quan tâm lão sư cuộc sống riêng. Cút nha, vi nhân sư biểu, nói chính là muốn ở nhân phẩm học vấn phương diện từ biệt người học tập tấm gương. Đây mới là lão sư. Ngươi học thuật hảo, làm ngươi học thuật đi. Làm lão sư ngươi còn không xứng. Thôi, đề ngoại thoại cũng không muốn nói nhiều. Gió nhẹ thổi lất phất, lá trúc tuôn rơi. Thời gian không biết qua bao lâu. Giát chi, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng cửa mở vang lên. Phu tử nhà phòng chính phòng cửa mở ra. Tỉnh táo Thụy Nhãn sư nương từ trong phòng đi ra. Trong tay xách theo một thiết hồ. Ước chừng là muốn ở trong sân múc nước nấu nước. Sư nương mở cửa sau, thấy được Tôn lão phu tử nằm ở trên bàn đá tiểu thụy. Đối với lần này nàng một chút cũng không kỳ quái. Lão đầu tử thích cây trúc, có lúc nghỉ chưa tiểu nghỉ cũng thích ở nơi này bụi cây trúc trước, đã thành thói quen. Bất quá một giây kế tiếp, sư nương liền cảm thấy bản thân hoa mắt tựa như. Làm sao thấy được trong sân đứng lão đầu tử ái đồ tử hậu đâu? Xoa hạ ánh mắt, định nhãn lại nhìn, sau đó tin chắc bản thân không có hoa mắt. Ở trong sân giống như khúc gỗ vậy, đứng chính là Chu Bình An. Chu Bình An thấy sư mẫu ra cửa, mặt thành thật cười, xa xa hướng sư mẫu chắp tay hành lễ. Hành lễ lúc còn ý bảo sư mẫu, ân sư đang nghỉ ngơi bất tiện lên tiếng hành lễ. Vọng sư mẫu thứ lỗi. Lúc này sư mẫu liền hiểu, Chu Bình An giống như khúc gỗ vậy đứng ở đó, là lo lắng quấy rầy lão đầu tử ngủ. Từ trên vai hắn, trên đầu lá rụng đến xem, cái này tiểu tử ngốc ở nơi này chạm khẳng định thật lâu. Cái này tiểu tử ngốc, trách ngu như vậy đâu. Chạm lâu như vậy, chân chua không chua, chạm hư làm sao bây giờ. Chân thật, lão đầu tử thiếu ngủ một hồi cũng sẽ không rơi khối thịt. An ủi, nhưng càng đau lòng, vì vậy, sư mẫu không nói hai lời. Đi ngay đánh thức tôn lão phu tử. Lão đầu tử, mau tỉnh lại, tử hậu tới. Thấy vậy, Chu Bình An sờ lỗ mũi bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi tiểu tử ngốc này, còn ngu đứng làm gì? Mau tới đây ngồi a, cũng chạm đã lâu như vậy. Sư mẫu kêu tôn lão phu tử sau, liền hướng Chu Bình An ngoác, để cho Chu Bình An tới ngồi sẽ. Ân tử hậu tới a, tôn lão phu tử bị sư mẫu đánh thức sau, hơi quơ quơ đầu, quay đầu nhìn về phía đứng ở trong sân Chu Bình An. Cái gì tới a, đều tới một hồi lâu, sợ đánh thức ngươi ngủ, tiến sân liền chạm đó. Sư mẫu giận trách, tử hậu, tới dày, tôn sư trọng đạo, ít có như vậy người cũng, so với Trình Cửa Lập Tiết cũng không chịu thua kém. Nghe sư mẫu thoại, tôn lão phu tử cảm xúc khá sâu. Đầu tiên là sờ hàm râu nhìn Chu Bình An gật đầu liên tục. Đối Chu Bình An càng là tán thưởng. Sau đó lại lắc đầu, đưa tay chào hỏi Chu Bình An tới ngồi xuống. Lần sau, trực tiếp đánh thức lão phu tức hảo. Ân sư, sư mẫu, Chu Bình An đi tới, đứng ở tôn lão phu tử cùng sư mẫu trước lần nữa hành lễ vấn an. Đúng là đứng lâu, chân có chút chua, đứng thời điểm không cảm giác nhiều lắm. Đi lần này đường cũng cảm giác chân giống như có chút không bị khống chế tựa như. Bất quá Chu Bình An hay là vượt qua, một chút cũng không có biểu hiện ra. Tránh cho phu tử cùng sư mẫu trong lòng suy nghĩ nhiều. Trên mặt thủy chung là nụ cười thật thà. Được rồi, đừng hành lễ, khoái ngồi xuống. Sư mẫu lôi kéo Chu Bình An quần áo, tương Chu Bình An kéo đến tôn lão phu tử bên cạnh trên băng đá ngồi xuống. Cảm ơn sư mẫu. Chu Bình An sau khi ngồi xuống hướng sư mẫu nói cảm ơn. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì, ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi thầy trò từ từ trò chuyện. Sư mẫu cười lắc đầu một cái, sau đó xách theo bình nước đứng dậy, chuẩn bị đi lu nước đánh một bầu nước, sau đó sẽ đặt ở lò than thượng nấu nước. Ngươi ngồi, tới, nhìn một chút lão phu cái này bức cây trúc như thế nào. Tôn lão phu tử thấy Chu Bình An mong muốn đứng dậy đi giúp sư mẫu rót nước, liền đưa tay xuống phía dưới đè ép hai cái, ý bảo Chu Bình An không cần đi giúp một tay, muốn Chu Bình An ngồi xuống xem hắn tiểu nghỉ trước vẽ cái này bức phong trúc đồ như thế nào. Nói xong, tôn lão phu tử còn đưa tay chỉ trên bàn đá triển khai dùng chấn xích đè ép kia phó phong trúc đồ. Chu Bình An tương tầm mắt rơi vào phong trúc đồ thượng, chỉ thấy trên tiên chỉ kỳ thạch đứng vững, cái ao thanh cạn, phong trúc đếm can. Tôn lão phu tử dùng nồng mực đạm mực buộc vòng quanh ao bờ thượng đếm can tu trúc. Chi kiền thẳng tắp, trúc lá tươi tốt, hoặc ngưỡng hoặc cúi, xuyên sáp trước sau, thanh gió thổi tới, phong trúc chập chờn bà sa cảm giác dược nhiên trên giấy. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện tôn lão phu tử còn dùng bút mực ở phong trúc hạ phác họa đếm bụi măng, bồng bột sinh cơ liền từ trên tiên chỉ bừng lên, cách chương.